Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2558, thi côn. Đám người không thiếu sinh linh sắc mặt sợ hãi, không nghĩ tới vị này tóc bạch kim thiếu niên, lại chính là Trọng Đồng người. Tóc trắng cụ già không khỏi nói, Trọng Đồng đại nhân, chúng ta ở thiên giới chịu hết chèn ép. Thật vất vả trở lại tổ thành, tại sao còn muốn gặp phải đuổi? Bởi vì ngươi không có giá trị, chỉ làm liên lụy tộc quần. Lý do này đủ chưa? Hạ Vũ nhẫn tâm nói ra những lời này, vốn là những lời này là không cần vạch trần, nhưng là đám người này mặt dày vô sỉ, để cho Hạ Vũ phải đem lời nói rõ ràng. Hôm nay không nghiêm nghị lập được quy củ, nhân tộc lấy cái gì phát triển lớn mạnh? Lấy cái gì đứng hàng thiên giới cường tộc? Chỉ dựa vào Không Thiên Tôn hoặc là Hạ Vũ, cuối cùng chỉ là một thời đại yêu nghiệt sinh linh. Chờ bọn họ thời đại đi qua, nhân tộc không có có thể trọng dụng tài, chẳng lẽ còn có trở lại trước gần như bị đè ép diệt tộc dáng vẻ? Cho nên hiện tại phải tàn nhẫn hạ tâm đi ra đệ nhất bộ. Tổ thành bên trong phải giữ là nhân tộc tinh nhuệ sở tại phương. Sáng tạo ưu tú hoàn cảnh, một đời mạnh hơn một đời, nhân tộc lần nữa quật khởi. Cho nên những người này phải đuổi, không có cái lựa chọn thứ hai. Ông cụ tóc trắng nét mặt già nua tái mét, rung giọng nói, chúng ta cũng là nhân tộc sinh linh à, ngài không thể làm như vậy. Ta nếu dám dẫn xích diễm quân tinh nhuệ, trước sau diệt Bắc vực các thế lực lớn, hài cốt chất thành núi, đối với bên trong tộc ta giống vậy dám hạ tay. Hôm nay bên trong, tiềm lực hao hết sinh linh không rời đi cách, giết chết không bị tội. Hạ Vũ hờ hững xoay người hồi đến đại điện, ba cái quân đoàn hắc nỏ chiến kỵ, đồng nói, thiết huyết khí thế. Chấn nhiếp nơi có sinh linh, nội tâm may mắn, vốn dự định còn nương nhờ tổ thành, nhưng mà thấy hắc nỏ chiến kỵ, không khỏi trong lòng khẽ run, từng cái tản đi rời đi, coi như rời đi tổ thành, bọn họ còn có bốn đại thánh thành có thể đi, hàng loạt đám người, 10 đi 7 8, nguyên bản phồn nháo tổ thành, ngắn ngủi một ngày thời gian tỉnh táo lại. Trên đường đều là trẻ tuổi khuôn mặt, cao tuổi đại biểu tiềm lực hao hết, phải rời đi. Hạ Vũ nhẫn tâm ra lệnh, không có cái lựa chọn thứ hai. Tương lai các người tộc trấn hưng, đến lúc đó hắn quy củ, tùy tiện hậu nhân làm sao sửa đổi. Nhưng là hiện tại, không được, quân lệnh như núi, huống chi là Trọng Đồng người hạ đạt, không ai dám làm nghịch. Trọng Đồng uy nghiêm ở đám người trong mắt, so nhân tộc thiên tôn còn có uy nghiêm cảm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trước đây không lâu xích diễm quân khắp nơi chinh chiến, gần như san bằng Bắc vực, mà nay xích diễm quân lại là không đâu địch nổi. 700 triệu tinh nhuệ, tu vi cùng Hạ Vũ vận mệnh tỉ mỉ tương liên, 700 triệu người tôn, đơn giản là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Hạ Vũ ở tổ bên trong thành, ta chỉ truyền tới tin tức, khẩn cấp muốn Hạ Vũ đi qua, bởi vì xích diễm quân liên tục hai cổ lực lượng tinh nhuệ, gặp phải chặn đánh, xuất hiện hàng loạt thương vong. Hạ Vũ không có bất kỳ do dự, cường thế biến dạng hư không, Hoa Thiên Tôn vậy lặng lẽ cùng đi, rõ ràng phải đi tham gia náo nhiệt, xích diễm quân đội. Phần lớn tướng lãnh cao cấp toàn bộ đều ở đây. Diệp Khởi Linh lại là sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị trọng thương. Hoa Thiên Tôn kinh ngạc nói, ồ, Thiên Tôn hơi thở, các người bị Thiên Tôn công kích. Một đầu kim xí đại bằng. Diệp Khởi Linh nói, Hạ Vũ cau mày hỏi, đại ca, người không có sao chứ? Không có mang theo thiên đan sao? Thiên đan các loại tư nguyên đã sớm tiêu hao hết, ở chinh chiến Bắc vực thời điểm cũng đã tiêu hao hết. Ninh Tiểu Bắc không bất kỳ giấu giếm, ta chỉ nói hiện tại mọi người tu vi cũng cực cao, đối ứng đẳng cấp thiên đan, giống như bất tử thiên đan, coi như là muốn mua đều không đường dây. Nói trước tình huống, thiên đan ta nghĩ biện pháp. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, ta chỉ bản đồ, ngưng tiếng nói, ngươi xem, Khởi Linh xuất lĩnh 8 triệu tinh nhuệ, ở đầu hổ núi nơi này đột nhiên gặp tập kích, hơn nữa đối phương có bữa tôn điều động, không chỉ một tôn, Kiếm Thiên Tôn bị điệu hổ ly sơn, nơi bộ gặp gỡ tổn thương nặng, đối phương là mưu kế tỉ mỉ, cho nên ngươi không để cho Không Thiên Tôn đã đi tiếp viện. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta chỉ gật đầu, ta liền lo lắng đối phương mưu kế tỉ mỉ. Một khi Thiên Tôn đều đi qua, chúng ta những các bộ khác không có Thiên Tôn trấn thủ. Vậy coi như nguy hiểm, bọn họ thương vong tương đối lớn, ta cũng có trách nhiệm. Cha được, xem ai làm. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, dám giết Xích Diễm quân tướng sĩ sinh linh hoặc là thế lực. Cho tới bây giờ không có có thể chạy khỏi chế tài. Lấy máu trả máu là bọn họ Xích Diễm quân trước sau như một làm việc phong cách. Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói, Kim Sí Đại Bằng, vậy chỉ có thủy tổ Kim Sí Đại Bằng tộc thứ nhất đảm nhiệm tộc trường. Nó làm sao sẽ công kích Xích Diễm quân đâu? Ta đã hạ lệnh thu hồi binh lực. Tà Chí ngưng tiếng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, thu thập binh lực, mỹ nữ sư phó, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thứ nhất đảm nhiệm tộc trường. Xưa nay cùng ai giao hảo? Côn tộc hai đại thiên tôn, một cái là Thi Côn Thiên Tôn, một cái khác là Bạch Côn Thiên Tôn. Còn có bảy màu mãng tộc, bảy màu mãng nữ vương, thiên tôn cường giả, Hoa Thiên Tôn thuộc như lòng bàn tay. Tập hợp, theo ta đi côn tộc. Hạ Vũ một tấm chân vỡ quân đội lều vải, chảm hồn đao từ mặt đất bay ra. Ở Hạ Vũ trong lòng bàn tay vô cùng yên lặng. Hoa Thiên Tôn kinh thanh nói, côn tộc hai đại thiên tôn đều không phải là dễ trêu. Tiểu đậu đinh ngươi đợi một chút, tối thiểu cùng Không Thiên Tôn bọn họ trở về à? Hạ Vũ không có trả lời. Một bước bước ra, Thiết Mộc Khuê các người theo sát phía sau. Quân đoàn thứ nhất, tập hợp, từng tiếng gầm thét, vang khắp Xích Diễm quân bầu trời. Tất cả giáp đen tướng sĩ thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi cùng kêu lên giống to. Quân chủ, Ninh Tiểu Bắc Bộ, 80 quân đoàn, thương vong dòng dã vượt qua 3 cái quân đoàn, 300.000 Xích Diễm quân huynh đệ máu, ta để cho bọn họ dùng mạng tới còn. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, từ hắn thời kỳ niên thiếu, đám này huynh đệ liền sống chết có nhau, chết trận không hối hận, mà nay phải cho một câu trả lời. Kim Sí Đại Bằng tộc Thiên Tôn ra tay, cộng thêm Ninh Tiểu Bắc nói qua, xuất thủ Thiên Tôn không chỉ một vị, vậy thì từ côn tộc vào tay, gõ núi chấn hổ. Hạ Vũ cả người lần nữa hiện lên sát phạt khí, dẫn quân tự mình đánh ra. Xích Diễm quân đội di chuyển, 700 triệu tinh nhuệ toàn bộ điều động. Thiên Tôn thì như thế nào? Hạ Vũ mà nay sợ gì hắn vật, ở thiên giới ẩn núp lâu như vậy, từ trong thức hải tiểu nhân hiểu được. Đã từng là Hắc Giáp quân chủ, Hắc Giáp quân có bao nhiêu náo nhiệt, cao nhất quang vinh, năm đó ở thiên giới, Hắc Giáp quân không người dám động, bọn họ năm đó đi theo Hạ Vũ nhập luân hồi, chìm nổi vạn thế, ăn không biết nhiều ít khổ sở, hôm nay trở về, tất cả quang vinh, Hạ Vũ đều phải vẫn còn cho bọn họ. Nam vực nơi cực hàn, côn tộc nơi sinh tồn, tất cả giống như cá voi vậy to lớn sinh linh, phân ly ở trên bầu trời, xa xa thấy trên đường chân trời đông nghịt sinh linh, đều sợ ngây người. Hắc Giáp quân đoàn, đại biểu cái gì? Không cần nhiều lời, một tôn cả người tràn đầy lực tử vong màu đen cá voi, bay tới che khuất bầu trời, đầy trời màu đen khí tức tử vong, Thi Côn Thiên Tôn. Hắn hóa thành một người gầy đét như củi người trung niên. chắp tay nói, không biết Xích Diễm quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, dám đả thương ta Xích Diễm quân tướng sĩ, lau đi côn tộc, không chừa một mống. Hạ Vũ bá đạo mở miệng, phía sau Hắc Giáp quân, Hắc Nỏ chiến kỵ dẫn đầu làm ra phản ứng, đầy trời màu đen mưa tên, điên cuồng trào hướng côn tộc nơi sinh tồn. Thi Côn Thiên Tôn cả giận nói, Trọng Đồng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Giết! Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng. Thi Côn Thiên Tôn tức giận, không nghĩ tới Xích Diễm quân phản ứng nhanh như vậy, không đi tìm Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, ngược lại tìm được bọn họ côn tộc môn trước. Hắn trong mắt hiện lên hung quang, sát khí lộ ra nói, đã như vậy, Trọng Đồng đại nhân, vậy ngươi liền cũng đừng cúp ta lòng dạ ác độc. Thiên Tôn mà thôi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thi Côn Thiên Tôn sợ hãi, ánh mắt kinh nghi bất định. Lấy là Hạ Vũ khôi phục đỉnh cấp tu vi, nhưng mà định nhãn vừa thấy, phát hiện hắn bất quá vẫn là người tôn tu vi à. Thừa dịp hắn không có đại thành, trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Thi Côn Thiên Tôn chính là loại ý nghĩ này, nhưng mà hắn quá ngây thơ rồi. Động Hạ Vũ, đừng nói là hắn, coi như thiên giới Thiên Tôn toàn bộ ra tay, vậy không nhúc nhích được Hạ Vũ. Giáp Đen bảy thần không đáp ứng, Nữ Đế càng không đáp ứng, còn có trong sâu thẳm Bá Vương, sợ rằng càng không đáp ứng, còn có mơ hồ bên trong, không lưu dư lực giúp Hạ Vũ thần bí hắc bào sứ. Cái này tên khốn kiếp, chính là Bá Vương cũng không làm gì được hắn. Như thế nhiều nhân vật kinh khủng núp trong bóng tối, ai có thể động Hạ Vũ? Ai có thể động vị này Trọng Đồng thánh tộc? Thánh tử, ngay lập tức, Hạ Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện màu đen trường đao. Chính là Trảm Hồn đao. Trảm Hồn đao bị tùy ý huy động, một đạo nhìn như tầm thường chập chờn, trực tiếp đem Thi Côn Thiên Tôn chém chết là hai đoạn. Một cổ vượt qua Hạ Vũ tự thân lực lượng, từ Trảm Hồn đao bên trong tản ra. Chuôi này đao là nghịch thiên khí, một chuôi và hắc bào sứ như nhau thần bí vũ khí. Sợ rằng đã vượt qua Thiên Tôn khí những ràng buộc. Không, Thi Côn Thiên Tôn ánh mắt sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ lại có thể lấy ra hắc bào sứ Trảm Hồn đao. Một đao chém hắn, đường đường Thiên Tôn giết chết tại chỗ. Cả người thông thiên thần thông không có bộc phát ra, liền bị Trảm Hồn đao trực tiếp chôn vùi thành tro, một đoàn màu đen giống như chất lỏng vậy đồ. Thiên Tôn hồn, không phải linh hồn, là một loại thuần túy lực lượng, nếu không phải đoạn lưu, thiên đạo sẽ hấp thu, phụng dưỡng cha mẹ thiên đạo tự thân. Thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Hoa Thiên Tôn trong mắt sáng lên, trực tiếp ra tay giảm chi tiêu, biết vật này nhưng mà có thể để cho phổ thông sinh linh người dung hợp. Đánh hạ Thiên Tôn cơ sở, tương lai so người bình thường trở thành Thiên Tôn dễ dàng hơn, dù sao cũng lần. Thiên Tôn toi mạng, thiên địa bay xuống máu này vậy mưa to. Côn tộc đại loạn, Bạch Côn Thiên Tôn chạy trốn xa mà chạy, cái gọi là tộc quần bỏ đi bỏ mặc. Côn tộc 136 vạn, toàn bộ bị đánh chết không còn một mống. Đồng thời thiên giới chấn động, Xích Diễm quân làm việc như vậy, đã sớm làm các thế lực lớn khủng hoảng. Người người tự nguy, hôm nay đi qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người trở nên gay gắt tầng này mâu thuẫn. Kim Sí Đại Bằng Kim Bằng Thiên Tôn, hiệu triệu thiên giới tất cả thiên tôn chống đỡ Xích Diễm quân. Chống đỡ Xích Diễm quân chủ, Trọng Đồng người đã là đi qua, đó là một cái đi qua thời đại, nhà hắn cũng sống ở hắn dưới bóng tối, hôm nay vạn tộc còn muốn sống ở Hắc Giáp quân chủ dưới bóng tối sao? Nhất thời, vạn tộc sôi trào, lại có thể tạo thành siêu cấp liên minh, chống đỡ Xích Diễm quân thiết kỵ, thiên giới từ mới tộc rối loạn bắt đầu, hiện lên hàng loạt thiên tôn. mà nay quá khứ và tương lai sinh linh ở chỗ này không đi. Tất cả lực lượng liên hiệp có thể không thể khinh thường. Chỉ là thiên tôn số lượng, cũng làm người ta tâm kinh đảm khiêu. Mới tộc rối loạn thời kỳ, thiên tôn số lượng liền vượt qua hơn 1.000 vị. Mới tộc trưởng rất nhiều đều là thiên tôn. Mà nay bọn họ trở về, hàng loạt thiên tôn tụ tập, một cổ kinh khủng lực lượng, để cho cái trận này doanh kịch liệt bành trướng. Liên hiệp sau đó mới phát hiện, bọn họ nguyên lai có thể như thế khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-a-nối-tuc-nối-psu-nối-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.